khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai lại bịt kín mà lắng nghe. Như vậy có mâu thuẫn không? Không, khi tự nhiên nó như vậy, chúng ta bịt vô, những người mà mới tu bịt vô nghe nó ồ trong này á, cứ để ý chỗ đó thôi. Từ từ sau này chúng ta bịt lỗ tai vô thì nó thấy không còn sự ồ nữa. Một thời gian lâu nó sẽ đi mất. Lúc đó là tâm chúng ta đã bắt đầu thanh tịnh tốt rồi.